Một nửa vampire, Satan toàn diện. Chương 68, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siorin chờ mình, dù cơ thể nửa muốn thức giấc nửa muốn tiếp tục giấc ngủ vì một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Nó ấm áp cho Siorin cảm thấy an toàn, dịu dàng mềm mại đầy dễ chịu. Lâu lắm rồi mới thấy CEO nhà ta ngủ lâu như này đấy nhé. Lời trêu chọc trách móc của Van khiến cô tỉnh táo hơn một chút, liền ngồi dậy và nhìn cô ấy. Tôi xin lỗi, tôi đã quá bồng bột. Van thở dài lắc đầu, nhìn xuống gương mặt bé nhỏ của Siorin, con bé này đúng là khiến cô phải trăn trở hết lần này đến lần khác mà. Nhưng con bé còn ai khác để chăm sóc và an ủi nó đây? Nên Van này chỉ còn cách theo nó suốt đời mà thôi. Chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc nghe không hả? Cô nhau mày kéo dài hai bên má Siorin. Mặt con bé cứ dài ra, trông hơi phúng phính, trắng trắng hồng hồng, đôi tai nhọn nhọn, cái mũi nho nhỏ hơi đỏ hồng, chẳng hiểu sao cứ khiến cô muốn nhào nặn mãi thôi. Đôi mắt lơ ngơ còn mơ ngủ, nheo nheo lại kiểu khó ở, kể ra không làm Demi của Siorin thì cô cũng bám theo nó mọi lúc mọi nơi. Thiệt tình, không thể bỏ mặc con bé này được, chẳng làm được cái gì nên hồn, cứ đánh lộn với thằng Satoru mãi thôi, hở ra tí là hai đứa quýnh nhau rồi. Lại còn thằng Sukin, à, Phanong chứ nhỉ. Mà thằng đấy là ai thì cũng khiến cô muốn đấm cho một phát. Chúng ta đang sống chung với Satan, HL và biết đâu sẽ còn nhiều kẻ dị hợm nữa kéo đến cái lâu dài này. Nhưng, cũng vui mà, cái con này, thằng đấy đã suýt giết Siorin đó hiểu không? Siorin nghịch từng lọn tóc của Van, nhưng cậu ấy đã không làm vậy mà, phải không? Van ngồi yên để Siorin làm những gì con bé muốn, dường như những hành động của Siorin cho thấy cô muốn thân thiết với Van hơn. Mặt con bé trông yên bình đến lạ, dường như những chuyện đã xảy ra chưa bao giờ tồn tại vậy. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi. Tại sao lại lạc quan đến vậy? Cô đặt tay lên đầu Siorin, vò vò mái tóc cho bằng rối mới thôi. Còn Van tại sao lại tiêu cực như vậy? Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra, Siorin và cô dường như trở nên đối lập nhau hoàn toàn. So với những ngày tháng ở quá khứ, dù không xuất hiện bên Siorin, cô cũng cảm nhận được những xúc cảm tối tăm của con bé, một vòng lặp quanh đi quẩn lại, không hồi kết. Siorin từng sống như đã chết, cô đơn và khốn khổ. Nhưng con bé vẫn gắng gượng để sống tới ngày hôm nay. Và tên khốn Satoru ấy lại dám chơi đùa với cảm xúc của con bé. Cái thứ Satan ấy chỉ muốn làm những gì hắn ta muốn. Không bao giờ chịu lắng nghe, suốt ngày cứ trưng cái bộ mặt rừng rưng ấy cho dù có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn không thể nào tin nổi Satoru, nhưng tôi tin cậu ấy. Siorin cũng nhẹ đầu lên trán Van, cô nhắm mắt nhẹ nhàng thủ thỉ, như muốn truyền những suy nghĩ của mình cho Van, muốn cô ấy thấu hiểu những cảm xúc của mình. Van tin tưởng tôi chứ? Van dù có đang cáu giận tức đến phát điên cũng phải dịu lại mà ôm chầm lấy Siorin. Suýt xoa tấm lưng nhỏ bé, cô nhận ra rằng chính mình cũng đang đặt một gánh nặng lên vai con bé, đó là việc cô luôn áp đặt những lời nói của mình lên Siorin, luôn cố gắng để Siorin nghe theo những điều mình đặt ra. Với cô, Siorin như một bông hoa màu trắng tinh khiết. Con bé luôn hồn nhiên như vậy, luôn lạc quan và vui vẻ như vậy, nhưng cũng có lúc suy sụp đến không tưởng, lại còn hành động một mình, không chịu để tâm đến lời khuyên nhủ. Con bé sống một cách tự do như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Siorin đơn giản chỉ sống thật với bản thân mình, con bé vẫn chưa hẳn là trưởng thành, nhưng Siorin lại chân thành đến lạ thường. Một cô bé không bị tha hóa khi đã từng có một quá khứ đầy vết nhơ như vậy. Cuối cùng thì, Van chỉ có thể thở dài hết cách. Tôi tin Siorin, vậy nên tôi sẽ thử tin vào Satoru. Cảm ơn Van nhé, nên nhớ rằng, dù có đi đâu về đâu, vẫn phải về với tôi đấy nhé. Van nói chắc nịch, cô ghì tay lên trán con bé gằn giọng từng chữ một. Dạ thưa Van, Siorin hay làm tôi đau đầu lắm nhá. Siorin liền hôn lên trán cô cười nghịch ngợm. Khi ai đó bị đau thì hãy hôn lên vết thương của họ. Papa tôi nói vậy đó, nên Van đừng đau đầu nữa nha. Nhưng khi không đau, hãy cứ hôn tiếp đi nha. Sau khi hai cô nàng ra khỏi giường, Siorin được Van khoác lên cho chiếc áo len màu xanh nhạt. Thiệt tình Van có vẻ rất thích chăm chút cho cô từng việc một. Như vậy thật ấm áp biết bao, tôi chỉ nói chuyện với họ một chút thôi nhá. Van cào nhau, cả hai đang tiến tới phòng của Satoru, và Van sẽ phải có một cuộc trò chuyện tử tế với cậu. Nhưng khi mở cửa lại chẳng thấy Satoru đâu. Siorin thấy Phanong đang mệt mỏi nghỉ ngơi, hình dạng eo vẫn giữ nguyên. Phanong, không sao chứ, đáp lại cô là một vài giây im lặng, sau đó mới bắt đầu ngồi dậy và đáp lại. Không sao đâu, anh cười nhẹ, Siorin vẫn quan tâm đến người khác như mọi ngày. Vậy tốt quá, Siorin cười nhẹ nhõm, Van chợt thấy bàn tay của Fanon đang băng bó cô lại chột dạ. Lớp băng thấm máu ấy chẳng phải do cô làm hay sao? Lần đầu tiên Van cảm thấy khó xử, nhưng không phải vì vậy mà cô có thể chạy đi mất được. Van liền bước tới Fanon, ngồi bên cạnh anh. Siorin thấy vậy, liền lùi lại và đóng cửa. Cô nghĩ mình nên để hai người họ chút không gian, vì có vẻ như Van đang cần ở một mình với Fanon, và cô ấy đang muốn nói chuyện với anh. Giờ thì Satoru đâu rồi nhỉ? Em, vết thương ấy có còn đau không? Van nhẹ giọng hỏi Han, thật chẳng biết phải nói làm sao nữa. Lúc này nhìn Sukin còn chẳng phải là Sukin, còn chứ, vậy hả? Fanon gật đầu, chính anh cũng đang thấy khó xử, một Van luôn càu nhàu nóng nảy thường ngày đâu có khép nép như vậy. Cô ấy trông dịu dàng hơn trước hơn nữa, lại đang nói chuyện nhỏ nhẹ. Dường như Sukin biến mất, tính khí của Van cũng biến mất theo. Tôi xin lỗi, Van đan hai tay lại, cô đang nói lên những lời thật lòng nhất. Fanon, đúng không nhỉ? Anh gật đầu, và anh là hắc eo. Nhỉ, anh gật đầu, vậy, Sukin là vỏ bọc của anh. Một phần là vậy, Sukin là một con người. Vậy tại sao anh lại lấy thân xác của cậu bé? Nếu tôi không làm vậy cậu bé sẽ chết. Van chăm chú lắng nghe anh, không ngờ rằng một Van nóng này sẽ chịu ngồi yên nghe anh nói như này đâu. Cô ấy yên tĩnh đến lạ thường. Vậy cậu bé Sukin này, còn nhận thức chứ? Không nhiều lắm, linh hồn vẫn còn tồn tại. Tôi thích diện mạo thật của anh hơn. Fanon chợt thấy ngại ngùng, Van đang nói cái gì vậy? Tại sao không thể xuất hiện trước mọi người với diện mạo này? Vì cơ thể này đã trở nên dễ lụi tàn. Van nghiêng đầu khó hiểu, cái tên cao lớn này có gì để... Lụi tàn, nhỉ, một tên eo trông khỏe mạnh cao giáo như này. Anh khác một trời một vực với Sukin. Van nhau mày, hả, thế cô muốn Sukin trở lại đúng không? Hừ, thằng bé còn dễ trò chuyện hơn anh. Anh thì câm như hến, người đâu mà khép nép. Fanon bắt đầu ngây ra đó, cái bà cô này đúng là không thể bỏ nổi cái tính nóng này và mạnh miệng được mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vậy mới là Van. Trước mặt Van lúc này, anh là một kẻ hoàn toàn xa lạ, anh không phải Sukin, anh là chính mình. Sukin sẽ không trở lại một thời gian. Hả, tại sao? Fanon liền dành thời gian giải thích cho Van tất cả mọi chuyện, gồm lý do anh phải sống trong thân xác của Sukin và việc anh trở thành cánh tay phải của Satoru. Người con gái này chỉ có nhìn anh mà lắng nghe, cái tướng sang chảnh, ngồi khoanh tay, vắt chân, thẳng lưng ngước lên nhìn Fanon. Fanon quả thật rất cao, đến lúc cả hai cùng ngồi, anh cũng phải cúi xuống để nhìn Van. Cô cũng mỏi cả cổ khi phải ngước lên mãi như vậy, liền cúi xuống một chút nhìn cổ anh. Cái tên Satoru khốn nạn đến mức đấy sao? Phải, anh ta thả tôi xuống mặt cắt nóng như vậy đấy. Thằng đấy còn dám làm vậy với cơ thể của một thằng bé sao? Quân đốn mạt, đồng tình, cả hai đều cằn nhằn về Satoru. Họ luôn có những cuộc cãi vã trẻ con, nhưng nếu có ngày họ nói chuyện hòa hợp như hiện tại, thì chỉ có thể là nói xấu Satoru. Van cũng không phải là một người không chịu thấu hiểu và lắng nghe. Vì phải quản Siorin nhiều, nên cô cũng rèn cho mình tính nhẫn nại một chút, biết lắng nghe và phân tích tình hình một chút. Nhưng dường như nó cũng không hiệu quả cho lắm, tôi nghĩ mình vẫn còn muốn đấm anh nhưng giờ hết rồi. Hừm, tôi nghĩ mình nên coi đây là một lời khen. Cả hai trở nên thân thiết hơn, nhưng Van và Fanon vẫn đang cố gắng thích ứng với thân phận mới và họ đã bắt đầu nhìn nhận nhau với tư cách khác. Van bị đâm chiêu vào cơ thể eo của Fanon. Cô là lần đầu thấy tận mắt thân xác của một eo, nước da màu xám, nổi bật nhất là các viền trắng trên tay và chân. Thanh mảnh cao ráo, nhưng rắn chắc và khỏe khoắn. Anh mặc một chiếc áo mỏng màu bạc, dường như không có y phục nào vừa với thân hình cao như Fanon, nên anh chỉ có thể mặc những chiếc áo mỏng quá cỡ. Nhưng có vẻ nó vẫn còn ngắn so với anh, ăn gì mà cao thế không biết. Van thích thú nhìn ngắm cơ thể của Fanon, cô dường như mất đi sự khó xử và bắt đầu trở lại làm chính mình. Nhưng rồi cô nhìn những vết bầm trên bụng của anh, đôi mi của Van khẽ trùng xuống, bờ môi đỏ mọng bặm nhẹ, cô đã nhớ mình từng làm gì lúc ấy. Tôi đã làm nên những vết bầm này. Van kéo áo Fanon lên, tất cả đều bầm tím cả rồi. Tại sao cô có thể mạnh tay như vậy chứ? Thấy tội lỗi quá, Fanon chắc phải nhẫn nhịn nhiều lắm. Vết bầm còn lan tới vùng ngực và xương quai xanh, lúc ấy cô chỉ nghĩ tới Siorin, chỉ muốn thoát khỏi kẻ đang kìm hãm cô. Van chỉ có thể chút giận lên kẻ đó và gào thét. Kéo quá rồi đấy, Fanon ngập ngừng, thật tình, đang kiêu kỳ lại chuyển sang trẻ con rồi. Đau phải không? Anh gật đầu, Van liền đặt đôi môi của mình lên xương quai xanh của Fanon. Anh liền giật mình, đặt tay lên vai Van và lùi lại. Hả, vậy là sao? Siorin nói rằng khi ai đó bị đau thì hãy hôn lên vết thương của họ. Van nói chắc nịch, có đỡ đau không? Cô hỏi, Fanon liền cúi mặt xuống, mái tóc anh che đi đôi mắt màu xanh nhạt. Trông ảm đạm đến lạ thường. Cũng, có, vậy vạch lên để tôi hôn tiếp đi. Van liền hớn hở tiến tới, nhưng bị Fanon chặn lại bằng cánh tay lớn của anh. Cô có biết mình đang làm gì không vậy? Anh liền đỏ mặt nói, giúp anh bớt đau, thật sự không biết phải giải thích cho cô nàng này thế nào. Phải chăng cô ấy quá ngốc nghếch để hiểu rằng việc cô vừa làm có thể khiến anh ngại tới nhường nào? Đó không phải là cách. Hừm, để tôi hôn lên tay anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Van nâng tay Fanon lên và đặt một nụ hôn lên lớp băng mỏng. Cô muốn sửa chữa sai lầm của mình, cô muốn anh không còn đau đớn. Giá như cô có thể chữa lành cho người khác, tất cả những gì cô làm chỉ mang tính chất phá hoại, không làm được việc gì nên hồn cả. Chỉ biết rong chơi và mè nheo. Cách chương.